Tiên tử xin tự trọng, chương 991, đỉnh thiên lập địa, góc truyện audio.com. Lưu Tô xác thực cảm nhận được một loại cô độc đánh úp lại, đây là cảm thụ 10 vạn năm chưa từng thể nghiệm, dù là thời điểm lẻ loi ở trong bổng chờ khôi phục đều chưa từng có, khi đó chỉ có hận ý cùng chấp niệm kéo căng, không có quá nhiều tâm tư khét chôm. Nay bốn phía mênh mông, cất bước khó khăn, tùy tiện một chút sai lầm đều có thể tạo thành thương tổn cực lớn, thậm chí hết thảy sụp đổ. Nhưng đưa mắt thiên hạ, một thân một mình. Loại cảm giác này rất khó chịu, bởi vì mấy thập niên qua, bên người luôn có hắn. Không chỉ có hắn, hơn nữa trên cơ bản sự tình đều là hắn làm đấy. Nàng chỉ cần vung tay lên, đi đi thiếu niên, hắn liền rất vui vẻ đi rồi. Bao lâu không có một mình đối mặt khó khăn hiểm trở, Liêu Tô đã nhớ không rõ rồi. Nguy hiểm càng là xâm nhập, cô độc càng là lan tràn. Liêu Tô biết mình thật sự rất nhớ hắn. Được rồi, nhớ cũng vô dụng, đường chính mình chạy thổ huyết cũng phải chạy xong. Bầu trời dường như dần dần nứt ra một khe nứt, hầu như cùng lúc đó, hỏa diễm tế luyện thân thể cũng từ từ yếu đi. Liêu Tô không biết bói toán, nhưng nhận thức đại đạo cấp thái thanh, đủ để cho nàng hợp thiên lý, trong tích tắc thân thể tế luyện thành công, chính là thời điểm thiên diễn Liêu Quang sinh ra đời. Khe nứt trên trời càng lúc càng lớn, sấm sét vang dội ầm ầm hầu như che đi tất cả thanh âm, dường như thế gian này đã không còn thanh âm. Thế giới cũng xác thực đã không còn thanh âm, không nghe thấy. Âm thanh lớn nhất là âm thanh không nghe được, dưới tử điện kinh lôi, bỗng nhiên mưa to như chút. Thủy hỏa đan vào, sương mù đầy trời, lực lượng cuồng bạo xé rách không gian, hầu như không có một chỗ có thể đứng thẳng. Liêu Tô gắt gao bảo vệ thân thể, thần sắc lạnh lùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Đã đến, thiên địa phân cách, vật nhẹ trong nổi lên, vật nặng đục chìm xuống, một đạo hoa quang xuyên qua toàn bộ thế giới, là hồng mông ban đầu. Thiên diễn Liêu Quang, trong mưa to, Liêu Tô ôm lấy thân thể, tránh đi không gian trải rộng vô số điện hỏa, nhanh chóng nghênh đón phương hướng Liêu Quang bay qua. Oanh, ngục hỏa đánh úp lại, cuồng lôi tí thiên. Liêu Tô vạch phá không gian, ẩn thân thứ nguyên hư không, một thu một phóng, như là đùa bỡn thời không. Thế gian sấm sét liệt hỏa đều sát bên người mà qua, không cách nào ngăn trở nàng mảy may. Tới gần rồi, xa xa Liêu Quang phóng tới, chỉ cần đem thân thể chặn ở chỗ quang mang lướt qua tắm gội trong đó, hết thảy liền hoàn chỉnh. Đúng vào lúc này, trước mắt tối sầm lại, cự thạch vạn nhận giống như Thái Sơn không biết từ nơi nào bay tới, như là tinh thần rơi xuống, bùng lên hỏa diễm thiêu đốt hết thảy. Liêu Tô, MMP, Thái Sơn áp đỉnh, ngăn cách Liêu Quang. Nàng không thể ảnh hưởng được bất kỳ đồ vật nào của đời này, không thể đem núi này oanh ra, chỉ có thể nghĩ cách vòng qua. Nhưng một khi vòng qua, liền bỏ lỡ Liêu Quang rồi. Liêu Tô miệng đã thành hình, quả nhiên được là may mắn của ta, mất là vận mệnh của ta. Hỗn loạn chi giới như thế, cũng không phải hết thảy đều có thể đi theo ý tưởng dự tính của mình. Liêu Quang chỉ lóe lên tức thì, một khi bỏ lỡ, không có cơ hội thứ hai. Chỉ có thể trở về sao? Thế nhưng thật sự không cam lòng. Trăm cay nghìn đắng xuyên đến thời điểm khai thiên, chỗ tốt gì cũng không được, liền một thân tổn thương trở về. Bị mèo thối chết cười đấy. Liêu Tô răng ngà thầm cắn, linh thể mờ mịt bỗng nhiên lóe lên kim quang nhàn nhạt. Góc truyện audio.com. Phá hạn chế thời không, định khác biệt có không, loạn gốc dễ hư thực. Dù là linh thể ý thức cũng có thể loạn vị giới này, cái gì là hư thực? Đây chính là Thái Thanh, oanh, kim quang xông thẳng đá to, phá thẳng cửu thiên vạn giới. Đây là trùng kích thiêu đốt dương thần, liều mạng được ăn cả ngã về không? Đại địa bỗng nhiên điên cuồng gào thét, vị giới vốn là hỗn loạn bạo tẩu càng thêm điên cuồng, vô số thiên thiên chi uy dường như đã bị dẫn dắt hầu như đồng thời tụ tập tới đây, hình thành hỗn độn nhất kích muốn đem kim quang không thuộc về đời này nghiền thành phấn vụn. Không thể địch lại, trong lòng Liêu Tô nhanh chóng xẹt qua ý nghĩ này. Đây là cùng toàn bộ vị giới là địch, căn bản không phải nàng hiện tại chưa khôi phục đỉnh phong có thể làm được. Đã thất bại, kim quang bỗng nhiên ngừng lại, Liêu Tô hiện ra thân hình, mang theo thân thể liền muốn chạy trốn. Nhưng hỗn độn bốn phía lại chưa tan, không buông tha mà chặn trên đường nàng phải qua. Liêu Tô khẩn cấp phanh lại, linh thể lồng ngực đều vô ý thức có chút phập phồng. Tình thế nguy hiểm nghìn cân treo sợi tóc, hoặc là buông tha thân thể chạy trốn, hoặc là liền. Liều chết đánh cược lần cuối, có người hỗ trợ ngăn cản một chút thì tốt rồi. Chỉ kém một chút, trong lòng Liêu Tô dâng lên một trận mệt mỏi. Đúng vào lúc này, trong lòng bỗng nhiên một hồi rung động, phảng phất có sự vật cực kỳ quen thuộc nào đó đang nhanh chóng tiếp cận. Khi dễ bổng bổng của ta, chấm, thanh âm quen thuộc không biết từ chỗ nào truyền đến, hỗn độn chi uy xung quanh không biết bị cái gì dẫn dắt đều lệch khỏi quỹ đạo cố hữu, bắt đầu xoay vòng. Liêu Tô bỗng nhiên quay đầu, một bóng người áo xanh ở trong liệt hỏa đạp sóng mà đến, tử điện kinh lôi chảy khắp bốn phương, như là ma thần từ trong địa ngục xông ra. Liêu Tô kinh ngạc mà nhìn, phảng phất ngây dại. Ở trong mắt Tần Dịch, một tiên tử tuyệt sắc ở trong hư không trời long đất lở, liêu tinh rơi khắp bốn phía, bỗng nhiên quay đầu, sợi tóc phấp phới, dung nhan xinh đẹp như ngọc. Hết thảy phảng phất biến thành động tác chậm, hỏa ngục liêu tinh, tí thiên cuồng lôi, mưa to khuynh thế, liệt phong cạo xương, giống như đều biến chậm dừng lại rồi, tôn lên dáng người đẹp nhất giữa thiên địa, yên lặng ngưng mắt. Động tác chậm đương nhiên chẳng qua là tác dụng tâm lý, thực tế chẳng qua là trong tích tắc liêu quang phía chân trời đang đến phụ cận. Mà liêu hỏa tinh thần đang vắt ngang ở giữa, ngăn cản lộ tuyến tắm quang. Tần Dịch rất dễ dàng phân biệt hiện tại là tình huống như thế nào, nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ là một tảng đá, rời đi là được. Phanh, Thái Sơn áp đỉnh, liêu tinh trụy lạc. Tần Dịch hai tay nâng lên, oanh, một tiếng, thân hình nhún xuống, đại địa đều bị dẫm ra vạn dặm rạn nứt, liệt hỏa tuôn ra tràn khắp toàn bộ thân thể. Tần Dịch dùng sức nâng, gầm lên một tiếng. Lên, thân thể không kiêng nể gì cả mà tăng trưởng, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Tần Dịch chân đạp liệt hỏa, hai tay chống trời, cứng rắn đem đá to nâng lên chân trời. Giống như khai thiên tích địa, tay nâng tinh thần. Hỗn độn chi lực vừa mới dẫn lệch liền lượn bên người xoay vòng, giống như tinh vân ngưng tụ. Phảng phất tạo ra vòm trời, liêu quang kia đúng vào lúc này bắn vào giữa thiên địa. Vì vậy toàn bộ thế giới sáng lên, quang mang chiếu qua cự nhân Tần Dịch, chiếu qua linh thể Liêu Tô, chiếu qua thân thể bạch ngọc lơ lửng ở chính giữa. Góc truyện audio.com, Liêu Tô cũng không có làm gì, cứ như vậy kinh ngạc mà nhìn hắn đỉnh thiên lập địa trước mặt. Nàng đã cái gì cũng không cần làm. Hỗn độn chi hỏa dập tắt, thiên diễn liêu quang tràn qua, thân thể quang mang đại thịnh triệt để thành hình. Vẫn như cũ không mặc gì, nhưng Liêu Tô cũng đã chẳng muốn để ý, cự nhân Tần Dịch cũng không để ý, hắn thậm chí không nhìn thân thể kia, chẳng qua là cúi đầu xuống nhìn linh thể Liêu Tô, hai bên nhìn nhau. Trên thân thể chống trời kia có vô số vết thương, có nhiều chỗ đã sâu đủ thấy xương, vết máu loang lổ. Khóe miệng vẫn có tụ huyết chưa lau, lồng ngực vẫn có sấm sét khắc dấu. Vẫn như cũ có vô số nguyên sơ phá diệt xâm nhập, bị thân thể cự nhân toàn bộ ngăn ở bên ngoài, như là nóc nhà che gió che mưa. Máu và lửa đan xen trước mặt, phong đao xương kiếm ở trên cơ thể của hắn, từng đao, khắc xuống ấn ký khai thiên tích địa. Rõ ràng máu tươi như chút cốt nhục cắt rời, cự nhân lại giống như không có cảm giác, chẳng qua là nhếch miệng cười. Không có ta, ngươi cũng không được. Cách chương.